trong tay đã cầm giấy xin phép được phê chuẩn. Đi đi đi, về nhà đi. Tống Manh Tử nâng Thời Sinh đứng lên. Đại khái là trên đường nổi gió, Thời Sinh cảm giác bệnh tình của mình giống như càng nghiêm trọng. Lúc đứng lên cả người đều choáng váng. Mẹ nó chứ, cô thật sự không cần thân thể mảnh mai thế này. Tống Manh Tử đưa cô đến dưới lầu. Mấy ngày nay trời đều mưa to, bắt xe không dễ. Tống Manh Tử nhức đầu, lấy di động gọi điện thoại. Tống Manh Tử nói vài câu rồi treo máy, đỡ Thời Sinh ra khỏi công ty, đợi ở cửa một lúc. Trong màn mưa có một chiếc xe dần dần đến gần. Một người đàn ông xuống khỏi xe, xông qua màn mưa chạy tới. Cô Tống. Tống Manh Tử trừng mắt. Sao lại là anh? Anh họ tôi đâu? Thư tổng biên có việc không ra được, bảo tôi lái xe cho các cô. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không đến, xứng đáng độc thân. Tống Manh Tử nói thầm một câu, để người kia đỡ Thời Sinh lên xe. Lúc này, cả người Thời Sinh đều mơ hồ, cả người không xong, ý thức cũng không có biện pháp bảo trì thanh tỉnh. Bị cảm mạo một chút mà tra tấn thành cái dạng này, Thời Sinh cảm thấy nguyên nhân không chỉ do cảm mạo, tuyệt đối có giá trị may mắn tác quái. Thời Sinh được đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra ra lại làm cho người ta giật mình. Gần đây có một loại virus cảm trùng hô, Thời Sinh bị nhiễm virus. Lúc trước khi cảm mạo, Thời Sinh có thể chưa bị nhiễm, nhưng mà sau khi bị cảm, sức đề kháng yếu, rất dễ dàng bị nhiễm. Vài ngày gần đây bệnh viện cũng mới có kết quả này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, Tổng biên thích đào hố. 13, sinh bệnh nằm viện. Thời Sinh cảm thấy thời buổi ác ý, rất thống khổ, chán ghét thân thể yếu ớt. Chờ Thời Sinh khỏe lại, trở lại ban biên tập, cuộc gặp mặt hàng năm đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lần này cuộc gặp mặt sẽ được cử hành ở một khu danh lam thắng cảnh, gặp gỡ xong còn có thể cho tác giả du lịch một phen. Nhiếp Thành không hiểu sao lại không tìm Thời Sinh gây phiền toái. Ở công ty, ngay cả mặt hắn cũng rất ít nhìn thấy. Về phần Thư Tuyệt, càng đừng nói nữa, giống như chơi trò mất tích, căn bản tìm không thấy. Dùng một câu của Tống Manh Tử, đại nhân vật làm sao cùng cấp bậc với đám tiểu lâu la các cô. Mãi đến khi xuất phát, Thời Sinh cũng không nhìn thấy Thư Tuyệt, tim thật mệt. Tiểu y, bên này. Sân bay người đến người đi, Tống Manh Tử một thân màu hồng chói mắt, đang ngoác ngoác Thời Sinh, bên cạnh là những người khác trong ban biên tập. Loại hỗ trợ du lịch này, những phòng ban khác tham gia không nhiều lắm, nhưng mà ban biên tập, tuyệt đối là toàn bộ nhân viên đều đi. Thời Sinh chỉ mang theo một cái ba lô, so với bao lớn bao nhỏ của những người khác, thoạt nhìn giống như đến đưa tiễn. Cô mặc thành như vậy là muốn đi thi sắc đẹp sao? Thời Sinh chọc chọc cái váy hồng trên người Tống Manh Tử. He he, như vậy tác giả của tôi liếc mắt một cái có thể nhận ra tôi. Tác giả trực tiếp đi khu thắng cảnh, sẽ gặp bọn họ ở đó. Tôi không biết cô. Thời Sinh giật giật khóe miệng, khoát tay, bước sang bên cạnh vài bước. Người ngu ngốc như vậy, bản cô nương không quen. Tiểu y, cô đừng như vậy. Tống Manh Tử kéo tay Thời Sinh. Tống Manh Tử lôi kéo Thời Sinh bùng bùng nói chuyện. Thời gian trôi qua phi thường nhanh, lập tức sẽ đăng ký. Phải đăng ký rồi, Nhiếp tổng biên sao còn chưa tới? Gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc mọi người chuẩn bị gọi điện thoại, Nhiếp Thành mang theo một người từ ngoài sân bay tiến vào. Mẹ kiếp, nam chính công dám đưa cả nam chính thụ đi. Ai vậy nhỉ? Công ty chúng ta sao? Trước kia sao chưa thấy qua? Còn đi cùng Nhiếp tổng biên đến. Nhiếp Thành đi đến trước mặt mọi người, chỉ Tả Ngôn đang đứng cách hắn một khoảng. Tác giả Ngôn Diệp Chi. Mọi người ồ lên, thì ra là tác giả, nhưng mà sao lại quen biết Nhiếp tổng biên? Chào mọi người. Tả Ngôn nói cười chào hỏi. A, xin chào, tôi siêu thích văn của anh. Người Nhiếp tổng biên mang đến, tất cả mọi người thực nể tình nói vài câu. Biên tập đối với trang web nhà mình, tác giả nào có chút nổi danh thì đều biết đến. Tống Manh Tử cùng Thời Sinh đứng ở phía sau, cô chút kích động vỗ vỗ Thời Sinh. Hắn chính là Ngôn Diệp Chi. Ừ. Tống Manh Tử lập tức vứt bỏ Thời Sinh. Tôi muốn đi tìm hắn ký tên, tôi siêu thích văn của hắn. Thời sinh, Tống Manh Tử quả thật đi tìm Tả Ngôn ký tên, nhưng bởi vì phải đăng ký, cho nên Tống Manh Tử chỉ kịp nói với Tả Ngôn một câu. Lúc lên máy bay, Tả Ngôn mới nhìn thấy Thời Sinh, thần tình kinh ngạc và phức tạp. Nhiếp Thành che trước mặt Tả Ngôn, đưa hắn tới khoang hạng nhất. Thế mà tôi còn thấy được Ngôn Diệp Chi, hắn còn ký tên cho tôi. Tống Manh Tử vẻ mặt mê muội. Thời Sinh quyết định tránh xa kẻ ngu ngốc này một chút. Dù sao người cô ta thích chính là tình địch của cô, à không, là kẻ thù. Tống Manh Tử cũng không buông tha cho Thời Sinh. Tiểu Y, thần thú của anh ta hay cực, còn có Kiều Tử Ân sủng nữa. Tôi thích nhất hai bộ này. Đáng tiếc thần thú về sau không hay như lúc trước nữa. Về sau không ai sửa văn cho hắn, đương nhiên không hay rồi. Không đúng à. Tiểu Y, tôi nhớ rõ trong danh sách của cô hình như không có hắn. Hưng phấn xong, chỉ số thông minh của Tống Manh Tử mới trở về. Vậy hắn. Tiểu Y che miệng, không thể tin nhìn Thời Sinh. Sẽ không phải giống như cô nghĩ chứ? Không thể nào. Thời Sinh mỉm cười, Nhiếp Thành dẫn hắn tới. Trời ạ. Tống Manh Tử kinh hô một tiếng, nhận thấy thanh âm của mình quá lớn. Cô lại mau chóng áp chế. Hắn cùng Nhiếp Thành. Là loại quan hệ kia sao? Tống Manh Tử kêu một tiếng tức giận, nhấn mạnh sẽ không thích Tả Ngôn. Ai bảo hắn cấu kết với Nhiếp Thành? Tình nhân của kẻ thù thì phải là kẻ thù. Xuống máy bay tới khu thắng cảnh đã mất không ít thời gian. Ngày mai mọi người còn phải bận rộn, chuẩn bị phân xong phòng để đi nghỉ ngơi. Nhưng lúc phân phòng lại có sai lầm, có hai em gái không hợp nhau ở ban biên tập, thật không khéo bị phân đến ở cùng nhau. Hai người cũng không đồng ý ở cùng đối phương, những người khác lại không muốn đổi. Hai bên liền làm ầm ĩ lên. Thời Sinh ghé vào trên quầy làm bằng đá cẩm thạch, nhìn hai người bên kia ầm ĩ, đều là kịch bản. Cuối cùng, chắc chắn Tả Ngôn sẽ đến ở cùng Nhiếp Thành. Sự thật chứng minh, Thời Sinh lại một lần nữa nói đúng rồi. Các tác giả đều được ở phòng đơn, Tả Ngôn tất nhiên cũng vậy. Hắn đưa phòng mình cho em gái kia, Nhiếp Thành tất nhiên sẽ đưa hắn đến ở cùng mình. Phân phòng xong, mọi người mới lên lầu. Đều tự vào phòng mình. Thời Sinh vốn là ở cùng một người khác, kết quả Tống Manh Tử cưỡng ép đổi phòng với người ta. Cô nói Nhiếp Thành cùng Tả Ngôn đang làm cái gì? Tống Manh Tử bắt quái hỏi. Thời Sinh ghé vào giường, chơi điện thoại di động, đầu cũng không nâng, trả lời. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm tình rồi. Tiểu Y, không nghĩ tới cô lại đen tối như vậy. Thời Sinh bĩu môi. Nói lý tí đi cô em, là cô hỏi tôi bọn họ đang làm gì. Tống Manh Tử. Có hỏi thì cô cũng đừng nói trắng ra như vậy chứ. Ngoài Tống Manh Tử đoán Nhiếp Thành và Tả Ngôn, những người khác ở ban biên tập cũng đoán. Dù sao lúc trước có nghe đồn, nói Nhiếp Thành kỳ thật thích đàn ông. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, người ban biên tập đi tới địa điểm tổ chức, chuẩn bị nghênh đón nhóm đại thần sắp đến. Tống Manh Tử nói cũng rất đúng, cô một thân hồng y, những tác giả mà cô ấy phụ trách, liếc mắt một cái liền nhận ra. Người tới càng ngày càng nhiều, mấy tác giả Thời Sinh báo lên cũng tới rồi, nhìn thấy Thời Sinh đều có chút ngoài ý muốn. Không ngờ biên tập lại còn trẻ như vậy. Tác giả viết Đam Mỹ chỉ có một nam sinh, cho nên bị mấy em gái vây quanh, cậu nam sinh này có hơi mất tự nhiên. Mọi người có thời gian một ngày. Ngày hôm sau 10 giờ mới bắt đầu hoạt động. Tác giả của ai thì biên tập đó sắp xếp chỗ ở và giải quyết một số vấn đề khác cho họ. Thời Sinh chỉ có 5 người, sắp xếp rất nhanh, chuẩn bị đi thang máy về phòng mình. Tinh, Nhiếp Thành, anh đủ rồi, anh đưa tôi tới, tôi cũng đã tới. Nơi này có nhiều người, anh có thể ý tứ một chút được không? Sau một tiếng này, cửa thang máy cũng mở ra. Người từ bên trong đi ra. Thời Sinh. Vì sao đến chỗ nào có thể gặp nhân vật chính? Trong thang máy, Tả Ngôn nghe được tiếng cửa mở, mạnh mẽ đẩy Nhiếp Thành đang ôm mình ra, cúi đầu chạy nhanh ra ngoài, ngay cả người ngoài cửa là ai cũng không nhìn. Nhiếp Thành không nhanh không chậm từ thang máy đi ra, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Thời Sinh một cái. Theo Tá Ngôn đi. Thời Sinh không nói gì, nhìn theo Nhiếp Thành. Chờ cô chuẩn bị vào thang máy, phát hiện thang máy đã đi lên trên rồi. Cô buồn bực đợi một chuyến. Vài phút sau, thang máy mới xuống dưới. Thời Sinh đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng vào lại mở ra ất nhanh. Một nam nhân mặc y phục thoải mái màu đen đứng ngoài. Hắn nghe điện thoại, một tay đút vào túi, đầu hơi hơi cúi, giống như chuẩn bị tiến vào. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt hắn khẽ biến, xoay người rời đi rất nhanh. Thời Sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, Tổng biên thích Đào Hố 14. Thời Sinh đuổi theo ra khỏi thang máy, người ở đại sảnh không ít. Thời Sinh đuổi vài bước đã không nhìn thấy thân ảnh người nọ. Thời Sinh tức giận cào tường. Thật thú vị nha. Còn có để người ta hảo hảo nói chuyện yêu đương không hả? Tiểu Y, làm gì vậy? Tống Manh từ phía sau đập bả vai Thời Sinh một cái. Hình như tôi thấy người yêu của tôi rồi. Thời Sinh trả lời. Cái gì? Tống Manh từ trừng lớn mắt. Người yêu cái gì? Cô đã có người yêu. Kiếp trước kiếp này a. Thời Sinh cào tóc, có chút bực bội hỏi. Anh họ cô cũng đến đây. Tống Manh từ trước mắt. Sao câu trước còn nói người yêu, câu sau đã nói đến anh họ cô? Đến chứ, tôi thấy tên anh ấy ở trong danh sách, để tôi hỏi một chút. Tống Manh Tử lấy di động ra gọi điện thoại. Bên kia một hồi lâu nhân mới nhấc máy, nói vài câu gì đó, Tống Manh Tử cúp điện thoại. Ở bên ngoài, đi, chúng ta đi tìm anh ấy, cho cô nhìn xem anh họ tôi đẹp trai hay không. Ha ha ha ha. Tống Manh Tử túm Thời Sinh đi ra bên ngoài. Bên ngoài bãi đỗ xe của khách sạn, từ thật xa, Thời Sinh đã nhìn thấy người đàn ông mặc bộ quần áo rộng rãi màu đen lúc trước. Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính xe, phản xạ đến người nam nhân. Lúc này, hắn giống như vật sáng, cực kỳ làm người khác chú ý. Khuôn mặt không đẹp đến mức thần nhân căm phẫn nhưng cũng tính là anh tuấn. Hắn mím môi, gương mặt không có biểu tình gì cả, cả người tản ra một cổ áp lực. Đây cũng là người đầu tiên Thời Sinh cảm thấy cảm giác này, áp lực. Là cái loại áp lực làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy bị đè nén rất khó chịu. Anh họ, Tống Manh Tử lôi kéo Thời Sinh, chạy nhanh tới gần. Thư Tuyệt không quay đầu lại, ngay cả tư thế cũng không đổi một chút. Tống Manh Tử giống như đã quen Thư Tuyệt như vậy, hồn nhiên không thèm để ý. Chào hỏi người đứng bên cạnh Thư Tuyệt, anh Trình, đã lâu không gặp. Người đàn ông đối diện nhìn hơi soi nói, ánh mắt vừa gian xảo lại có vài phần sắc bén. Tiểu Manh Tử, chúng ta vài ngày trước mới vừa gặp, sao có thể gọi là đã lâu không gặp? Một ngày không thấy như cách ba thu thôi, anh Trình, anh nói đúng không? Đúng đúng đúng, Tiểu Manh Tử nhà chúng ta nói gì cũng đúng. Trình Minh sang sảng cười hai tiếng, không biết tại sao Tống Manh Tử lại hừ một tiếng, làm Trình Minh càng cười to hơn. Trình Minh dừng lại, kéo cửa xe bên cạnh, nói với Thư Tuyệt, tôi đi trước. Thư Tuyệt không nói gì, đi đến bên kia, mở cửa xe ngồi lên. Trình Minh dường như có chút bất đắc dĩ, thở dài, tôi không sao, cậu không cần. Lái xe, Thư Tuyệt nói ngắn gọn, anh họ, anh đi đâu vậy? Cho em đi cùng với. Tống Manh Tử lập tức lao đến, bắt lấy cửa xe Trình Minh còn chưa kịp đóng, chui vào trong. Tiểu Manh Tử, Trình Minh còn chưa nói xong, chỉ thấy em gái vừa rồi còn đứng sau Tống Manh Tử, vài bước đi đến bên cửa xe chỗ Thư Tuyệt, kéo cửa ra, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai hôn qua. Trình Minh, Tống Manh Tử, môi Thời Sinh dán lên môi Thư Tuyệt, có hơi lạnh, mềm, mang theo hương thơm của nữ hài tử. Trong con ngươi Thư Tuyệt còn chưa hiện lên vẻ chán ghét. Nháy mắt đã bị một loại khác cảm xúc thay thế, tim như ngừng đập, có một loại cảm giác kỳ quái từ trái tim lan tràn ra, truyền khắp tứ chi. Hắn nhìn đăm đăm vào gương mặt gần mình trong gang tấc. Thời Sinh chậm rãi đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn Thư Tuyệt, em để mắt tới anh rồi. Thư Tuyệt đưa tay sờ sờ khóe miệng. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên đẩy Thời Sinh ra, lao xuống xe, chạy đến bên cạnh, chống thân cây nôn khan. Thời Sinh, cho nên đây là cái ý tứ gì? Trình Minh đã đi từ bên kia đến đây, nửa cười nửa không nói một câu, em gái này lá gan lớn nha. Nói rồi lấy từ phía sau ra một chai nước, đi nhanh qua chỗ Thư Tuyệt, vỗ nhẹ phía sau lưng hắn. Thư Tuyệt chưa ăn gì nên đại khái cũng không nôn ra được thứ gì. Hắn nôn một hồi rồi mới dùng nước Trình Minh đưa cho súc miệng. Tống Manh Tử còn vẫn duy trì vẻ mặt khiếp sợ. Cô vung tay vung chân đi đến trước mặt Thời Sinh, ngữ điệu cổ quái. Tiểu Y, cô vừa rồi hôn anh họ tôi, còn làm giống như không thể tin được. Thời Sinh chẳng biết xấu hổ gật đầu, đúng vậy. Nhìn thấy người đàn ông nhà mình thì đương nhiên phải đóng dấu, còn có thể giữ cho người khác sao? Lại chỉ vào Thư Tuyệt, vậy nên phản ứng này của hắn là gì? Bản cô nương không hiểu, hơi mơ hồ rồi hôn hắn một cái, không đến mức ghê tởm thành như vậy chứ. Miệng bản cô nương không thối, vừa rồi cũng không làm gì kỳ quái. Không phải tôi đã nói với cô anh họ tôi thích sạch sẽ sao? Cô ấy không dám tùy tiện động vào hắn. Tiểu Y thì hay rồi, vừa lên đã hôn. Tiểu Y, cho dù cô xem trọng anh họ tôi thì cũng không cần nóng vội như vậy. Tống Manh Tử nói rất thâm tình. Thời Sinh, sạch sẽ lợi hại. Nam chính người ta có bệnh sạch sẽ, nữ chính hôn cũng đâu có sao. Vì sao đến chỗ cô lại không được? Bình luận kém. Thằng vợ nhà ta mặc kệ đổi bao nhiêu thân thể, vĩnh viễn đều có bệnh là sao? Thằng Thư Tuyệt đã xoay người đi tới chỗ Thời Sinh. Tự cầu nhiều phúc a. Tống Manh Tử gian nan nuốt nuốt, sợ hãi lui ra phía sau. Độ đáng sợ của anh họ nhà cô đạt tới 5 sao. Thân ảnh Thư Tuyệt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại. Lúc hai người sắp mặt đối mặt, hắn đột nhiên thay đổi hướng đi. Vòng qua Thời Sinh, trực tiếp lên xe, mạnh mẽ đóng cửa, còn kéo cửa kính lên. Không phải, anh có ý gì? Thời Sinh xoay người đến trước cửa xe, vỗ cửa kính xe, tốt xấu gì cũng đáp lại đi chứ. Em gái, cách mạng còn cần cố gắng. Một chân Trình Minh đã bước vào trong xe, làm cái thủ thế cố lên với Thời Sinh. Tiểu Manh Tử, có rảnh lại gặp. Trình Minh lái xe. Thời Sinh chỉ có thể tránh ra, hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, vì sao lại cảm thấy Phượng Từ như vậy thật khó thu phục. Trình Minh đi được một đoạn, mới nhìn người bên cạnh, có cảm giác gì? Trong xe thực im lặng, một hồi lâu Thư Tuyệt mới mở miệng, khó chịu. Cậu không nổi giận, đầu ngón tay Trình Minh ở trên tay lái gõ ra thanh âm có tiết tấu. Lần đầu tiên, cậu không nổi giận vì có phụ nữ chạm vào. Ánh mắt Thư Tuyệt nhìn thẳng phía trước, cảnh vật cực nhanh lui về sau, hóa thành quang ảnh. Hắn đưa tay sờ sờ trái tim, hắn nói khó chịu không phải là khó chịu về thân thể, là trái tim khó chịu, giống như trái tim người bệnh lúc phát bệnh, khó thở. Lúc ấy hắn không muốn nôn, nhưng mà không nhịn được phản ứng bản năng của thân thể. Vừa rồi hắn thậm chí không dám nhìn biểu tình của cô, một người xa lạ. Cỡ nào buồn cười, hắn lại sợ một người xa lạ, một cô gái rất thú vị. Ánh mắt Trình Minh chợt lóe, Thư Tuyệt, thử xem đi, cậu không ở trong vòng luẩn quẩn này của chúng tôi đâu. Thư Tuyệt nhìn về phía Trình Minh, Trình Minh quay đầu, nhoẻn miệng cười với Thư Tuyệt. Chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy, nếu cậu là đồng loại, tôi đã sớm ra tay. Thư Tuyệt, không phải bức chính mình như thế. Thư Tuyệt gục đầu xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, Tổng biên thích Đào Hố 15. Đến khi mấy người Thư Tuyệt đi rồi, Tống Manh Tử còn có điểm không thể tin tưởng được. Anh họ nhà cô thế mà vi phạm quy tắc, không nổi giận, trời muốn sập xuống sao? Vì thế, sau đó, Tống Manh Tử luôn dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn Thời Sinh. Không nghĩ tới anh họ nhà tôi lại thích loại dùng sức mạnh này. Sớm biết vậy, tôi đã tiên hạ thủ vi cường, nói không chừng còn có thể có một tình yêu cấm kỵ. Thời Sinh, trong đầu em gái này đang nghĩ cái gì đây? Tiểu Y, tôi xem trọng cô, sớm ngày bắt lấy anh họ nhà tôi. Sau đó cô liền thoát ly khổ ải. Ha ha ha ha, thật sự là rất thông minh. Đây là điện thoại của anh họ tôi, Veat. Tống Manh Tử nửa phút liền đem tất cả mọi phương thức có thể liên hệ với Thư Tuyệt đưa cho Thời Sinh. Thời Sinh nhìn tên tài khoản. Thời Sinh đưa điện thoại di động lên trước mặt Tống Manh Tử. Đây là anh cô. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Tống Manh Tử gật đầu. Tên này là tôi đặt cho đó, dễ nghe không? Thời Sinh cũng không phải rất muốn nói chuyện. Vì sao hắn là một tổng biên, lại biến thành tên biên tập viên lúc trước của cô? Hoa Trăng Khuyết. Cô còn cho hắn vào sổ đen. Này a, nghe nói gần đây công ty muốn đề cao các tác giả, cho nên anh họ tôi kết bạn với cô hẳn là đã nhìn chúng cô rồi. Thế mà cô lại từ chối anh họ tôi, lợi hại. Tôi mà biết sớm, có đánh chết ông đây cũng không từ chối. Thời Sinh khóc không ra nước mắt, tự mình tìm chết, khóc cũng không làm được gì. Tiểu Y, khi nào cô mới lấp hố? Nói đến chuyện này, Tống Manh Tử lập tức nghĩ tới thúc dục cập nhật chương. Nếu còn sống, Thời Sinh ngồi xuống giường, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Tôi còn phải đi cưa đổ anh họ cô, cưa không được tôi sẽ cưỡng gian hắn. Phì, Tống Manh Tử vừa uống một ngụm nước có ga liền phun hết ra. Cô yên lặng dựng thẳng ngón cái, tiểu y của ta lợi hại, loại lời nói hùng hồn này người bình thường cũng không dám nói. Gặp mặt thường niên xong chính là thời gian du lịch, bởi vì là hoạt động tập thể nên tất nhiên không thể tách ra. Các cô có phát hiện không, nhiếp tổng biên cùng Tả Ngôn rất thân mật với nhau. Đã sớm phát hiện ra rồi, các cô nói hai người bọn họ có phải đang qua lại không? Không dám nghĩ trong cuộc sống của tôi có thể thấy được một CP đẹp trai như vậy. Tôi đã nghĩ xong hố mới của tôi rồi. Hổ nữ hơn phân nửa là thích CP. Phụ nữ bình thường lại ghen tị với Tạ Ngôn. Một người đàn ông lại đi chiếm lấy một người đàn ông tốt khác. Thời Sinh quay đầu lại nhìn phía sau. Nhiếp Thành cùng Tạ Ngôn đi ở sau cùng. Bởi vì du khách nhiều, hai người vẫn duy trì một khoảng cách. Lúc đến giữa sườn núi, có người đề nghị đêm nay cắm trại dã ngoại. Cái này không có trong kế hoạch. Không ngờ vừa nói với Nhiếp Thành, Nhiếp Thành đồng ý luôn. Thời Sinh ác ý phỏng đoán một chút, cảm thấy Nhiếp Thành là muốn cùng Tả Ngôn làm mấy loại chuyện cấm trẻ em nghe nhìn ở trên núi. Giữa sườn núi có bán trại dã ngoại. Vì không có trong kế hoạch hoạt động của hội nên tất nhiên là tác giả cùng biên tập tự mình bỏ tiền. Đại đa số mọi người không có ý kiến, số ít theo đa số. Cuối cùng tất cả đều đi, mang theo đồ vật lên núi, tốc độ cũng chậm đi không ít, Thời Sinh chậm gì gì dừng ở sau cùng, chờ cô đến đỉnh núi, những người này đã bắt đầu dựng trại, nhưng vì người dựng trại không nhiều nên dựng đến loạn thất bát tao. Loạn thất bát tao, ý nói sự lộn xộn mất trật tự. Thời Sinh tìm một vị trí tốt, không nhanh không chậm dựng trại, Tống Manh Tử cùng mấy nữ sinh nói cười cười đi tới. Tiểu Y, cần giúp gì không? Không cần. Thời Sinh lắc đầu. Tống Manh Tử căn bản không nghe, làm ra vẻ đáng yêu bảo mấy nữ sinh hỗ trợ, rất nhanh liền giúp Thời Sinh dựng xong lều. Thời Sinh, như thế thì cô còn hỏi tôi làm gì? Có bệnh. Cảm ơn. Thời Sinh cảm ơn mấy nữ sinh hỗ trợ, giọng nói hiền hòa, trên mặt còn có chút ý cười. Không cần, không cần. Các nữ sinh đều tỏ ra thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu. Lúc trước các cô thấy vị biên tập này độc lai độc vãng, biểu tình cũng hơi cao lãnh, còn tưởng rằng không dễ ở chung, không nghĩ tới lại lễ phép như vậy. Tống Manh Tử chia tay với mấy nữ sinh, đi đến trước mặt Thời Sinh, tôi ngủ với cô không được không? Tôi chỉ muốn ngủ cùng anh họ cô. Tống Manh Tử không phục, anh họ tôi thân thể đâu có mềm mại, sao tốt bằng tôi? Thân thể tôi mềm mại là được rồi. Tống Manh Tử, vì sao đề tài lại chuyển thành như vậy? Cô rốt cuộc thích anh họ tôi ở điểm nào? Tống Manh Tử khó hiểu, anh họ nhà mình cũng chỉ được mỗi cái bộ dạng dễ nhìn. Chỗ nào tôi cũng thích. Cô gặp anh họ tôi được mấy lần? Thời Sinh nghĩ nghĩ, một lần. Tiểu Y, nhất kiến trung tình đều là gạt người, cô đừng ngu như vậy. Lông mày Thời Sinh khẽ nhếch, khóe mắt tựa hồ nhiễm vài phần ý cười. Ai nói với cô tôi là nhất kiến trung tình? Tống Manh Tử khó hiểu. Lúc trước hai người đã gặp nhau đâu? Không phải nhất kiến trung tình thì là cái gì? Lúc trước cô không biết Thư Tuyệt là ai? Thời Sinh nở nụ cười bí hiểm, thanh âm nhẹ nhàng và thản nhiên. hàm chứa vài phần ý tứ mà Tống Manh Tử không hiểu. Tôi đặc biệt tìm anh ấy. Tống Manh Tử vẻ mặt mờ mịt. Trước kia cô với anh họ tôi có quen biết sao? Không đúng nha. Quen biết rất lâu. Thời Sinh nhìn sắc trời dần tối xuống, môi khẽ nhúc nhích. Lâu đến mức tôi đều đã quen có anh ấy. Câu sau Tống Manh Tử không nghe rõ. Cô chỉ kỳ quái là Thời Sinh với anh họ quen biết từ khi nào chứ? Mấy người kia không biết làm thế nào có lửa trại. Gió trên núi mềm nhẹ thoải mái. Tác giả cùng biên tập đã sớm hòa mình, vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Thời Sinh một mình đi tới một chỗ cao trên sườn núi. Âm thanh ồn ào náo động dần dần tan biến không để lại dấu vết. Bên kia ngọn núi là một nhóm những người yêu thích thiên văn học. Thời Sinh ở bên cạnh đợi trong chốc lát mới trở về. Đám người huyên náo ồn ào đã bắt đầu uống. Thời Sinh nhìn quanh một vòng cũng không thấy Tạ Ngôn và Nhiếp Thành. Không biết hai người này làm gì. Những người này mãi đến rạng sáng mới ngủ. Thời Sinh nằm trong lều, hơi hơi từ từ nhắm mắt, ngón tay chợt có chợt không gõ gõ đầu gối. Nhiếp Thành, thanh âm khẩn trương đè thấp truyền đến, mắt Thời Sinh chậm rãi mở. Lều trại của Thời Sinh cách những người khác khá xa, lại là màu đen, bên cạnh còn có núi đá che, không nhìn kỹ sẽ nhìn không thấy. Cô vén cửa lều ra bên ngoài nhìn nhìn. Xa xa dưới một thân cây, có hai người đang chồng lên nhau. Hơi thở nặng nề bị gió đêm đưa lại, làm người nghe được mặt đỏ tai hồng. Thời Sinh, mẹ kiếp, lại là Đông Cung sống. Không nghĩ tới Nhiếp Thành lại thích giá chiến. Lúc Thời Sinh miên man suy nghĩ, bên kia Nhiếp Thành đã nâng chân Tạ Ngôn lên, cho hắn ngồi bên hông mình. Nhiếp Thành, chúng ta trở về. Thanh âm Tạ Ngôn có chút phát run. Ở bên ngoài bị người nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Nhiếp Thành cũng không trả lời Tạ Ngôn. Rất nhanh Thời Sinh chợt nghe được tiếng rên rỉ áp lực. Còn có thanh âm bành bạch thật nhỏ đầy ái muội. Con ngươi Thời Sinh đảo mấy vòng, đợi hai người chuẩn bị tới thời điểm cao trào. Từ trong lều trại chui ra, đi nhanh vài bước. Soi đèn pin về phía hai người, hét lớn một tiếng. Làm gì đó? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 769, tổng biên thích đào hố 16, Thời Sinh hét rất lớn, đất bằng rung động, Nhiếp Thành mặc dù tố chất tâm lý tốt, cũng nháy mắt mềm xuống. Tạ Ngôn cảm giác rất rõ ràng, trong cơ thể một trận trống rỗng, nhưng mà lúc này có người lấy đèn pin chiếu bọn họ, Tạ Ngôn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Ai ra? Không phải Nhiếp tổng biên sao? Ở đây chơi giá chiến đấy à? Đèn pin chiếu đến chiếu đi ở trên hai người. Hai người đều mặc quần áo, Nhiếp Thành ngay cả quần cũng chưa cởi, chỉ có Tạ Ngôn cởi quần. Nhưng lúc này hắn nằm trên người Nhiếp Thành, có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn của hắn. Thời Sinh bỏ đèn pin xuống, chậm gì gì nói. Không quấy rầy các anh nữa, nhưng mà các anh nhớ nói nhỏ chút, đừng ồn đến tôi. Tân Y... Nhiếp Thành nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô. Làm gì? Còn muốn mời tôi ngồi xem sao? Thời Sinh lại đưa đèn pin chiếu lên. Với kỹ thuật này của các anh, tôi sợ bỏng mắt. Mẹ kiếp, ai muốn mời cô xem chứ hả? Đứa con gái này có chút nào cảm thấy thẹn không? Tạ Ngôn nghe được tiếng Nhiếp Thành quát lớn, mới chậm rãi phản ứng lại. Thảo nào giọng nói này nghe quen tai như vậy. Hắn không muốn để Thời Sinh nhìn thấy bộ dáng lúc này của hắn. Dù sao ở trước mặt Tân Y, hắn là một người đàn ông. Nhưng lúc này hắn lại như đàn bà, bị người. Tạ Ngôn muốn rời khỏi nơi này, nhưng với cái dạng này của hắn, đi như thế nào? Thời Sinh chào phúng xong liền trở về lều của mình, dám chạy đến trước mặt cô làm việc. Cũng không lo lắng cuộc sống về sau không còn tính phúc sao? Thời Sinh rời đi, Tạ Ngôn mới từ trên người Nhiếp Thành dãy xuống, vài phút đã mặc xong quần, nhanh chóng trở về lều trại của mình. Về sau hắn còn gặp người như thế nào? Nhiếp Thành nhìn cái lều trại tối đen như hòa vào bóng đêm, hai tay nắm thành quyền. Cuộc gặp mặt hàng năm chấm dứt, tác giả quay về thành phố của mình, biên tập trở về đi làm. Nhưng mà từ sau chuyện kia, trong giới liền truyền lưu một ít lời đồn, nói Tạ Ngôn chơi quy tắc ngầm. Mà sau đó, Tạ Ngôn được Nhiếp Thành trực tiếp đảm nhiệm. Sau khi các loại đề cử xuống đến, tin tức này lại bị truyền đi điên cuồng. Mọi người trong ban biên tập đều nghe thấy. Ngày đó, Thời Sinh kêu lớn tiếng như vậy, có người nghe được đi ra nhìn thấy cũng không phải điều gì kỳ lạ. Mà Thời Sinh, giữa lúc bát quái nổi lên bốn phía, đang thêm Thư Tuyệt làm bạn bè. Nhưng mà cô yêu cầu kết bạn 5-6 lần đều bị từ chối. Thời Sinh giận, cuối cùng phải hách tài khoản của Thư Tuyệt mới tự thêm được mình vào. Tổ Tông, hiện tại tôi sửa đề cương còn kịp không? Hoa Trăng Khuyết, không phải hắn từ chối rồi sao? Thư Tuyệt không trả lời Thời Sinh. Thời Sinh cũng không để ý, lại lăn đi viết đề cương. Tổ Tông, tôi đã gửi bản đề cương sửa đổi cho anh. Trên máy tính, Thư Tuyệt mở hòm thư, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiêu đề lập dị của thư. Đề cương cao lớn, Thư Tuyệt mở thư, tải về file đính kèm bên trong. Nhưng mà nội dung bên trong, so với lúc trước hắn xem không khác chút nào. Hoa Trăng Khuyết, Tổ Tông, làm sao vậy? Còn chưa vừa lòng, tôi có thể sửa lại. Hoa Trăng Khuyết, cô sửa lại chỗ nào? Giống nhau như đúc, thế mà còn nói sửa lại. Sửa cái lông. Tổ Tông, ngượng ngùng, gửi sai rồi. Rất nhanh Thư Tuyệt lại nhận được một thư mới khác, nhưng mà mở ra chỉ có một hình trái tim. Ở giữa trái tim là tên hắn. Tổ Tông, có thấy tôi đối với anh một mảnh chân tình không? Thời Sinh đợi nửa ngày cũng không thấy tin Thư Tuyệt gửi đến, chờ gửi lại, tin nhắn không gửi được. Thời Sinh bị cho sổ đen, thế mà hắn cho cô vào sổ đen. Ký chủ vừa rồi giống tên biến thái, cho vào sổ đen không phải thực bình thường sao? Thời Sinh lại cưỡng chế kéo tài khoản của mình ra. Tổ Tông, cho sổ đen cũng vô dụng, tôi có thể tự mình cho ra. Hoa Trăng Khuyết, cô muốn làm gì? Tổ Tông, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Thư Tuyệt không muốn để ý kẻ biến thái này, quyết đoán cho vào sổ đen, lo gu tờ. Hắn không tin hắn đã lo gu tờ, cô còn có thể nói với gì mình. Nhưng mà máy tính hắn không tắt nên rất nhanh liền tự động đăng nhập vào. Tổ Tông, trong file đính kèm vừa rồi kia có đề cương. Anh đừng cho tôi vào sổ đen, không vui tí nào. Tổ Tông, anh có xem không? Thật sự có đề cương, sửa rồi đó. Thời Sinh không ngừng gửi tin nhắn cho hắn. Thư Tuyệt cho sổ đen không được, lo gu tờ không được. Hắn chỉ có thể đi xem lại cái email lúc nãy. Bên trong quả thật có file đính kèm, đề cương thực đứng đắn, không phải cái gì kỳ quái. So với đề cương lúc trước hắn xem, phần đề cương này càng thêm thành thục, chính tuyến, nhân vật quan hệ sáng tỏ, hơn nữa có kết cục. Thư Tuyệt nhìn khung đối thoại của đối phương nhảy ra không ngừng, quyết đoán rút nguồn điện. Rút nguồn điện, Thời Sinh khẳng định không có biện pháp, cô lại không thể tự nhiên mà sạc được điện. Chờ Thư Tuyệt login lại thì đã là ngày hôm sau, tất cả đều là tin nhắn của Tổ Tông. Tổ Tông, âu, vợ đã login. Thư Tuyệt thiếu chút nữa lại rút nguồn điện, hắn sao lại trở thành vợ? Thư Tuyệt trực tiếp mặc kệ tài khoản này, dùng tài khoản cá nhân bình thường hắn chả bao giờ dùng. Nhưng mà đối phương dường như biết trước, nửa phút liền lẻn đến tài khoản cá nhân của hắn. Dư Xá, cô rốt cuộc muốn làm gì? Tổ Tông, theo đuổi anh a. Dư Xá, cô còn thế này tôi sẽ báo cảnh sát. Đây là bộ dáng theo đuổi người ta sao? Thuần túy là biến thái. Tổ Tông, ngay cả ngục giam cũng không thể vì anh mà vào thì nói là chân ái sao được. Anh báo đi, tôi không sợ. Cùng lắm thì bị nhốt vài ngày, rất nhanh tôi sẽ ra. Dư Xá, tôi thích đàn ông. Tổ Tông, trùng hợp như vậy, tôi cũng thích đàn ông. Thư Tuyệt tuyệt vọng, hắn hẹn Trình Minh gặp mặt. Trình Minh trực tiếp tới công ty, vừa vào văn phòng liền nhìn thấy Thư Tuyệt sắc mặt cực kém ngồi ở chỗ làm việc. Làm sao vậy? Có chuyện gì mà gọi tôi tới? Thư Tuyệt xoay laptop ra cho Trình Minh xem. Người này vẫn quấy rầy tôi. Cậu giúp tôi tra ít của cô ta. Trình Minh nhíu mày, xoay người nhìn tin nhắn trên màn hình. Hiện tại fan nhỏ đều điên cuồng như vậy. À, cô này là tác giả. Ừ, đây là bút danh của cô ta. Trình Minh đã mở trang web, tìm hai chữ Tổ Tông. Lấy cái tên như vậy cũng quá được rồi.